Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 121, góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn buồn bực nghiêm trọng như vậy sao? Cùng lắm thì thủ vệ ngăn ta lại, các ngươi sốt ruột cái gì? Vương phi, hễ thực tiện xông vào hương đàn cư, sẽ bị đánh chết. Vương phi ngài không nên mạo hiểm, quy củ này ai cũng không dám phạm, cho dù các vương gia khác tới đây, cũng phải tuân thủ. Vương phi, nô tỳ van cầu ngài, thủ vệ hương đàn cư không giống với thị vệ trong vương phủ, bọn họ máu lạnh vô tình, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ tử, hiện nay mặc dù chủ tử mất nhưng bọn họ phụng lệnh trấn thủ, cho dù là vương phi ngài, bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt vội vàng nói, Lăng Tuyết Mạn chớp lông mi, nghe có chút sợ hãi, nuốt nước miếng, không tin, hỏi. Ta chỉ đi tìm vô giới mà thôi, mấy thủ vệ này đều sẽ ác như vậy sao? Hai nha hoàn gật đầu. Sợ chết, Lăng Tuyết Mạn lộn lại ngồi xuống ghế quăng mâm ra chán nản cúi đầu. Xuân Đường Thu Nguyệt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhau cười. Buổi chiều, Mạc Ly Hiên trở lại, vui vẻ chạy vội tới Cúc Thủy Viên, mẫu thân, hôm nay Hoàng gia gia khen con luyện kiếm pháp tốt, hỏi con muốn ban cho cái gì, ngài đoán con muốn cái gì. Ha ha, ta đoán là một bảo kiếm, Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt, nói. Không đúng, mẫu thân đoán lại đi, Mạc Ly Hiên thần bí lắc đầu. Lăng Tuyết Mạn quẹt miệng, lại nghĩ một lát, thất bại nói. Ta đoán không đến, ăn mặc cái gì con cũng không thiếu, ta không biết. Hì hì, mẫu thân thật ngốc nha. Hiên nhi cầu ban cho là mẫu thân. Trên mặt Mạc Ly Hiên phản xạ ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười sán lạn. Cái gì? Lăng Tuyết Mạn mở to hai mắt nhìn. Mạc Ly Hiên càng cười hơn, kéo Lăng Tuyết Mạn ngồi xuống, đắc ý hất đầu, nói. Con muốn ban cho là, về sau mẫu thân bất luận phạm vào sai lầm gì, xin Hoàng gia gia bỏ qua cho một lần. Con muốn đọc sách luyện công tốt, chỉ cần con biểu hiện tốt hơn các ca ca đệ đệ, Hoàng gia gia sẽ thích con hơn, như vậy con mỗi lần đều cầu tha mạng cho mẫu thân, liền không cần lo lắng mẫu thân lại bị Hoàng gia gia giết chết. Thật, thật sao? Lăng Tuyết Mạn không thể tin mở to hai mắt nhìn, tức thì ôm chặt lấy Mạc Ly Hiên, chóp mũi đau xót, vui mừng mà khóc. Hiên nhi cảm ơn con, mẫu thân thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, mẫu thân không được khách khí, nếu không Hiên nhi sẽ tức giận. Mạc Ly Hiên nghịch ngợm cười nói. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt đứng ở một bên, sắc mặt đều có chút xúc động, duyên phận người với người thật kỳ diệu, vốn cho là vương phi tương lai sẽ là Liễu Ngô Đồng, lại đột nhiên biến thành một người khác, vốn lo lắng tiểu vương gia cùng tân vương phi không hợp, nào biết là hòa hợp như vậy. Đêm, sâu đậm, một con bồ câu đưa tin màu trắng lặng lẽ bay vào Thấm Trúc Hiên. Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung la to náo loạn được một lúc sau, không có sức lực lại cam chịu đứng ở trong phòng. Trên cửa sổ vang lên một chút thanh âm, Cốc Vũ Mị đã nằm ngủ bị bừng tỉnh, lặng lẽ đi đến phía trước cửa sổ, khi nhìn đến bồ câu đưa tin, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lấy mẩu giấy cột ở chân chim, sau đó thả nó đi, nhìn cửa sổ một chút rồi trở về giường. Thắp sáng nến, nhìn vài dòng chữ trên giấy, xem xong, đốt tờ giấy thành tro, khuôn mặt nổi lên một nụ cười quỷ dị, xen lẫn ác độc làm cho người ta sợ hãi. Hương đàn cư, trong mật thất Mạc Kỳ Hàn nhìn mật thư trong tay, sắc mặt từ nghiêm trọng trở nên mù sương, chưa ngước mắt trầm giọng nói. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Thiên cơ lão, góc truyện audio.com, nhân không còn bộ dáng điên điên khùng khùng thường ngày, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Hàn tiểu tử, sự tình đã cách 20 năm, hoạn quan tác loạn đã chết quá nhiều người, người cầm đầu bị giết muốn kiểm chứng hắn và Lăng Vương có quan hệ hay không, không phải việc dễ dàng. Nếu có một chút hoài nghi thì phải là Bạch Tĩnh An 20 năm trước từng là thân tín của Lăng Vương. Đúng, Bạch Phi sau khi trải qua tuyển tú vào cung, được phụ hoàng ân sủng, Bạch Tĩnh An cũng mới nhờ vào muội muội mà được phong làm Bình Dương Hầu. Mà Bạch Tĩnh An nhờ giao ra quản gia, bản thân mình mới tránh bị liên lụy, việc này nhất định không đơn giản như vậy. Mạc Kỳ Hàn nhìn tới, gật đầu tán đồng. A, một tiếng ngáp vang lên, Lâm Mộng Thanh vốn ngồi ngay ngắn ở bên giường, vì ngủ gật mà lật người, đầu đụng phải đầu giường, thét chói tai lên á. Câm miệng, hai người đang thảo luận tin tình báo cùng quát lên. Lâm Mộng Thanh che miệng ai oán nhìn hai người, sư phụ, sư huynh, các người thật là không có lương tâm. Con thảm như vậy còn không cho con la một tiếng. Hai đôi mắt trừng trắng lại, Lâm Mộng Thanh co rúm, nhưng không cam lòng vươn cổ một cái tức giận nói. Hơn nửa đêm còn chưa ngủ à? Không phải nghiên cứu Bạch Tĩnh An sao? Còn dám đánh cuộc nếu năm đó Lăng Vương xả thân cứu giá là giả, vậy thì thật rõ ràng, Mã An mang tiếng là đầu lĩnh chịu chết. Thực tế chủ tử phía sau màn là Bạch Tĩnh An, mà chủ tử sau lưng Bạch Tĩnh An chính là Lăng Vương. Chỉ đơn giản như vậy, không bằng đổi phương hướng âm thầm điều tra quan hệ của Tam Vương gia cùng Bạch Tĩnh An những năm gần đây đi. Ha ha, tiểu tử Mộng Thanh này cũng bắt đầu thông minh à. Thiên cơ lão nhân giơ ngón tay cái lên, thở dài nói. Mạc Kỳ Hàn mang cười ý, gật đầu, đúng là như thế, sư đệ đề nghị không sai, bất quá con còn phải tra một người. Ai? Lâm Mộng Thanh cùng Thiên Cơ lão nhân trợn mắt nghi hoặc nói. Đại tướng quân Hạ Chi Tín. Mạc Kỳ Hàn nâng mày, nhẹ thở ra sáu chữ. Hai người ngẩn người nửa ngày, mới đột nhiên hiểu được, ảo ảo gật đầu, đúng, phải cha, đây cũng là một người từng có quan hệ mật thiết với Lăng Vương, hiện tại cũng có khả năng có quan hệ với Tam Vương gia. Đương nhiên, Mạc Kỳ Hàn cầm chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, liếc về phía Lâm Mộng Thanh, cười cười nói. Sư đệ, chờ ta thành đại sự, tứ hôn cho đệ, như thế nào? À, cái gì tứ hôn? Lâm Mộng Thanh nghe vậy kích động bật lên, toàn bộ sâu ngủ chạy đi trong nháy mắt tiến tới trước mặt Mạc Kỳ Hàn, cười tít mắt nói. Sư huynh nên chọn cho đệ một cô nương thật xinh mới được, hạnh phúc nửa đời sau của đệ đều phải dựa vào huynh. Ha ha, sư phụ, sư đệ khẩn trương muốn bỏ lại ngài mà đi tiêu giao kia. Mạc Kỳ Hàn cười khẽ ra tiếng, thổi gió châm ngòi lửa. Cách chương.